Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206. Phục Hổ La Hán, độ trung thành 96/100. Cái này còn phải cảm tạ cha Hoàng Phi Hổ một phen dạy bảo. Từ Hạo Thiên nghĩ tới chuyện này, đã cảm thấy chính mình thật sự là người tốt, có tốt báo. Ngày hôm trước, Từ Hạo Thiên phúc trí tâm linh, vậy mà ngàn dặm khẩn cấp, cầm Hoàng Phi Hổ gấp chiêu mà quay về. Sau đó, cha con gặp nhau, trong đó thổn thức, ôn nhu không cần nói cũng biết. Hai cha con cầm đuốc soi dạ đàm, suốt đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Hoàng Phi Hổ liền từ biệt Hoàng Thiên Hóa, về tới cương vị của mình bên trên. Để cho Từ Hạo Thiên vui mừng chính là, Hoàng Thiên Hóa tại cùng phụ thân cầm đuốc soi dạ đàm về sau, hắn độ trung thành vậy mà thật nhanh lên cao, cơ hồ đạt đến giá trị cao nhất. Để cho Từ Hạo Thiên cao hứng đồng thời, cũng xuống định quyết tâm, chỉ huy Hoàng Thiên Hóa tham gia Huyền Vũ Hội Vũ. Về phần hắn đại bản doanh, hắn chuẩn bị giao cho Viên Hồng ba huynh đệ, cùng Cửu Đầu, Hành Cáp nhị tướng Tỷ Can mấy người. Đồng thời hắn cũng trong bóng tối dặn dò Hắc Bạch Vô Thường, thôi phán quan chằm chằm thế lực khắp nơi. Tuy nhiên hắn vẫn là có chút không quá yên tâm, nhưng là Viên Hồng đám người đã là trước mắt hắn có thể phái ra sức chiến đấu cao nhất. Còn Hoàng Thiên Hóa hắn nhất định phải mang theo trên người. Dù sao đế đô như là Long Đàm Hổ Huyệt, nhân sinh địa không quen, không thể không phòng. Xin điện hạ yên tâm, ta Viên Hồng ba huynh đệ cùng giải quyết các vị đồng liêu cùng một chỗ, thủ hộ quốc gia, chờ đợi điện hạ trở về. Xin điện hạ yên tâm, ta sẽ chờ tận tâm tận lực bảo vệ cẩn thận quốc gia. Trong lúc vô tình, Thiên Huyền Quốc đã là Từ Hạo Thiên. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết, đây đã là đương nhiên. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ thời điểm, một cái đã uy nghiêm lại thanh âm vang dội truyền vào tiến đến. Vị đại sư này, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Từ Hạo Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện tại cửa của khách sạn đứng đấy một tên trên người mặc màu vàng sáng tăng bào cao lớn tăng nhân. Này tăng cao lớn uy mãnh, khuôn mặt trang nghiêm, một loại hiền hòa quang hoàn mơ hồ bao quanh tại sau ót của hắn bên trên, cấp hắn bình thêm một loại Phật tính hào quang. Tiểu tăng pháp danh Phục Hổ La Hán, là Nam Vực Đại Quang Minh Tự Thập Bát Hộ Pháp một trong, phụng ngã Phật Tổ Pháp chỉ, đến đây phụ trợ điện hạ thành tựu đại nghiệp. T, cái gì? Ta không có nghe lầm chớ? Liền thần bí Nam Vực Phật môn đều phái ra cường giả đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ. Quả nhiên là thật không thể tin. Thập Bát Hộ Pháp, đây không phải là trong truyền thuyết Thập Bát La Hán sao? Thập Bát La Hán, đây chính là siêu cấp cường giả a. Tục truyền mỗi một người bọn hắn cũng có thể sánh ngang một cái đế quốc sức chiến đấu cao nhất. Dạng này một cái cao thủ, vậy mà hạ mình phụ trợ điện hạ, có thể thấy được điện hạ quả nhiên là trời sủng nhi a. Ha ha ha, đại sư, ngài rốt cuộc đã đến. Ta Từ Hạo Thiên thế nhưng là chờ đợi rất lâu, lại là Thập Bát La Hán tới. Hệ thống quả thật không gạt người, bây giờ tới một người, nếu như gom đủ 18 người, ta liền có thể hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Điện hạ, nghe ngài ý tứ này, ngài khỏe muốn biết ta muốn tới tìm nơi nương tựa. Đây chính là ngã Phật Tổ tự mình hạ đạt pháp du. Tiểu tăng cả gan hỏi một chút, ngài là làm sao biết? Phục Hổ La Hán cảm thấy rất kỳ quái, vì sao khí vận thần đồng sẽ biết tự trở về tìm tới lao đến hắn? Cái này căn bản không khả năng a. Chẳng lẽ truyền thuyết khí vận thần đồng là thần tài, trên biết 500 năm dưới chỉ 500 năm là thật? Đối với có phải là hay không Phật môn cái khác La Hán báo cho biết, hắn liền không hề nghĩ ngợi. Nguyên nhân chính là tại hắn đi vào vương đô lúc, căn bản không có phát giác được cái khác La Hán khí tức. Nói cách khác, hắn là cái thứ nhất đến đây tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương La Hán. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu nạp tôn thứ nhất La Hán tìm tới. Bởi vì là vị trí thứ nhất Phật môn cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 6500.000 trưởng thành giá trị. Tặng phẩm một kiện, ha ha, Phục Hổ Đại Sư, đây là ta một cái bí mật. Nếu là bí mật đương nhiên không thể nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.